Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, hoảng sợ phá ngươi gan chó. Tử Hà, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, bưng lên bát ăn cơm, để xuống bát chửi mẹ, con mẹ nó ngươi thật không biết xấu hổ, lại còn nói lão tử là người xấu, sao mẹ ngươi? Một đạo âm lãnh, thanh âm phẫn nộ, tại từng trận dày đặc trong tiếng bước chân, vẫn như cũ lộ ra phá lệ chói tai bén nhọn. Trong chớp mắt, Lữ Ngoại cửa tiệm, vi đổ phía trên 100 người, mỗi người trên tay đều nắm dài 3 thước thiết côn, thuần một sắc đồ dằn di trang phục, sắc mặt đen thui sao hắc, trên quần áo nhiễm lấy cho than, hiển nhiên đều là theo lò than bên trong đi ra. Một người cầm đầu, thân cao vượt qua 2 mét, cao lớn vạm vỡ, giống như đồi núi, bắt mắt lớn đầu hói phía trên, không có một ngọn cỏ, một đôi tay chiêu phong phía trên treo 2 đầu thanh sắc hình rắn khuyên tay. Cũng là một thân đồ dằn di, trên thân trống sao chướng nhô lên bắp thịt, cầm quần áo chống căng phồng, tản mát ra bạo tạc tính lực lượng, Đỗ lão đại. Ngài hiểu lầm, ta là tri ân đồ báo người. Nhiều năm như vậy thời gian ở chung, ngài còn không biết ta sao? Ta đối với ngài thế nhưng là ngoan ngoãn phục tùng. Nói gì nghe nấy nha. Trong lữ điếm, quỳ trên mặt đất nữ nhân mập, lại lập tức lắc mình biến hóa. Trên mặt thấp thỏm lo âu cầu khẩn thần sắc, lúc này lại biến thành phách lối không ai bì nổi. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Tuét miệng khanh khách một tiếng, lắc lắc mập mạp bờ mông, chạy ra lữ điếm, bổ nhào vào Đỗ lão đại trên thân. Một trận chán ngán, vừa thấy được Đỗ lão đại dẫn người đuổi tới, tóc vàng cũng nhảy dựng lên, chỉ Diệp Thiên bọn người, chửi lên, ta sao thảo các ngươi tổ tông 18 đời, lúc này các ngươi chết chắc, các ngươi biết đứng ở ngoài cửa người này là ai chăng? Nói ra, ta sợ hội hoảng sợ phá các ngươi gan chó. Hắn cũng là chúng ta Hồng Tinh lò than đệ nhất cao thủ Đỗ lão đại. Bao nhiêu tại lò than bên trong làm việc khuân vác, không nghe sai khiến, chỉ phải đi qua Đỗ lão đại giáo dục về sau. Cái nào không phải quy quy củ củ, Đỗ lão đại vặn gãy qua cổ, so với các ngươi gặp qua người đều nhiều, Đỗ lão đại giết qua người. Các ngươi ăn qua muối đều nhiều, Đỗ lão đại muốn giết các ngươi, thì so nghiền chết một con kiến nhỏ còn muốn dễ dàng. Tóc vàng hiển nhiên là vô cùng sùng bái Đỗ, lão đại, đối Đỗ lão đại chuyện cũ, thuộc như lòng bàn tay. Bên ngoài Đỗ lão đại, đang nghe tóc vàng lời nói này về sau, rất hài lòng liên tục gật đầu, biểu thị khen ngợi. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí, một tay vỗ nhẹ nữ nhân mập đại bờ mông, một người khác thì thăm dò vào nữ nhân mập trong cổ áo đại lực hoạt động. Trêu chọc đến béo trong miệng nữ nhân phát ra trận trận gà mái giống như tiếng thét chói tai. Tóc vàng nhảy đến Diệp Thiên trước mặt, càng thần sắc bay bổng lên, nước miếng tung bay nghiêm nghị quát nói, tiểu tử, ngươi bây giờ sợ sao? Ngươi bây giờ chỉ có 2 người, mà ta bên này lại có hơn 100 người. Ngươi không đấu lại chúng ta. Ngươi muốn là hiện tại nhận thức đến chính mình sai lầm. Vậy ta cho phép ngươi quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Theo chúng ta cái này một thanh cái huynh đệ quần ngay sau đó chui qua. Sau đó lại đem bạn gái của ngươi cống hiến cho các tiểu đệ nhấm nháp. Sau đó ngươi lại để cho ta đánh gãy tay ngươi chân. Ta liền có thể thả ngươi rời đi. Phen này ấy vô cùng nhục nhã. Cho dù là Chu Bằng Trình cũng chịu đựng không nổi. Hắn vừa muốn mở miệng phản bác. Liền bị Diệp Thiên đưa tay đánh gãy. Ngừng lại câu chuyện. Ha ha ha. Sợ a, sợ lời nói. Thì quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm đi. Tóc vàng vui hoa tay múa chân đạo. Điên cuồng cười to lên. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Đều bị dọa đến mặt không có chút máu. Ha ha ha, Bên ngoài mọi người, quần tình xúc động, cũng theo lớn tiếng ồn ào. Mặt trắng nhỏ, ngươi hắn sao mẹ sao liền bọn lão tử địa bàn cũng dám xông. Ngươi là sống đến không kiên nhẫn đúng không? Đợi chút nữa, chờ ngươi chui lão tử quần lúc đó. Lão tử tè dầm cho ngươi uống, để ngươi giải giải khát. Đậu phộng ngươi sao đại sao ra, đều cái này thời điểm, còn đứng ở chỗ nào cậy mạnh trang bước. Ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tiết tấu a. Đợi chút nữa lão tử không đem ngươi đánh ị ra xít đến. Lão tử cũng là ngươi dưỡng, lão tử phải thật tốt thương yêu thích bạn gái của ngươi. Nàng cái kia mặt nhỏ trứng, được bảo dưỡng cỡ nào dẻo dai a, dáng người cũng rất tốt. Áp tại dưới thân khẳng định rất dễ chịu. Lão tử phải thật tốt hưởng thụ mỹ nhân. Ngao, đại hán này lời nói còn chưa nói xong, hắn vị trí hiểm yếu liền bị Chu Bằng Trình một đao cắt đứt. Chu Bằng Trình chẳng biết lúc nào đã lui đi ra bên ngoài. Hắn là hải cửu con nuôi. Hải cửu là linh chủ đại nhân Diệp Thiên Nô Bộc. Hắn liền làm Diệp Thiên Nô Bộc tư cách đều không có. Nhưng hắn lại không còn cách nào dễ dàng tha thứ bên ngoài mọi người đối Diệp Thiên nhục nhã. Không giống nhau Diệp Thiên phát ra chỉ thị, hắn thì chém trước tâu sau, giết kiêu ngạo nhất một tên đại hán. Ngay sau đó, phanh một tiếng, Chu Bằng Trình một chân đem đã tắt khí đại hán đá bay, tại chỗ nhảy một cái. Thân hình nhanh nhẹn như viên hầu giống như muốn nhảy hồi trong lữ điếm, hướng Diệp Thiên nhận tội. Ngay tại Chu Bằng Trình thân hình theo Đỗ lão đại đỉnh đầu lướt qua lúc, Đỗ lão đại cũng phóng lên tận trời, nhất quyền đánh vào Chu Bằng Trình phía sau lưng. Ô oa, máu tươi từ Chu Bằng Trình trong miệng cuồng bắn ra, giống diều đứt dây giống như bay vào trong lữ điếm. Nằm dạp trên mặt đất, hơi thở mong manh, linh chủ đại nhân, ta, Chu Bằng Trình mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng phẫn uất. Diệp Thiên đưa tay đánh gãy Chu Bằng Trình lời nói, lần nữa đem một hạt viên thuốc đưa vào Chu Bằng Trình trong miệng. Bên ngoài Đỗ lão đại, nhất quyền đánh bay Chu Bằng Trình về sau, nhẹ như lá cây giống như tung bay rơi xuống đất. Chiêu này tuyệt chiêu, dẫn tới mọi người cùng kêu lên reo hò. Tiểu đấu tể, bà nội ngươi, lông còn chưa mọc đủ, cũng dám cùng lão tử động thủ. Lão tử giết chết ngươi nha. Con mẹ nó ngươi là Thanh Long hội người, vậy thì thế nào? Lão tử chiếu đánh không lầm. Lão tử đánh thì là các ngươi Thanh Long hội người, đem các ngươi từng cái đánh thành rau xanh trùng. Thanh Long, hừ. Theo ta thấy, vẫn là đổi tên gọi sâu ăn lá đi. Đỗ lão đại ngang ngược kêu gào, hai tay chống nạnh, ngữ khí lại trở nên băng lãnh xuống tới. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiên trên thân. Còn có ngươi tiểu tử, mau mau lăn ra chui quần làm. Làm nhục Thanh Long hội, thì mang ý nghĩa là đang vũ nhục hải cửu. Đây là hải cửu bất kỳ một cái nào con nuôi đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Chu Bằng Trình phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa lấy muốn xông ra đi, lại bị Diệp Thiên ngăn lại. Đừng kích động, Diệp Thiên mây trôi nước chảy nói một câu. Sau đó, Diệp Thiên lúc này mới quay người, nhìn hướng ra phía ngoài Đỗ lão đại. Ta đậu phộng ngươi sao mẹ, mặt trắng nhỏ. Ngươi còn không quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Tóc vàng xông lại, một chân đá hướng Diệp Thiên đầu gối, ý đồ đem Diệp Thiên đá té xuống đất. Diệp Thiên mặt không biểu tình một chân nâng lên, xoạt xoạt một tiếng, tóc vàng bắp chân rơi vào trên đùi, nhất thời bị cứ thế mà đánh gãy, máu tươi dọc theo ống quần phun tung tóe trên mặt đất. Một đầu bắp chân đoạn làm 3-4 tiết, rơi trên mặt đất, tóc vàng thân hình thoát một cái, mắt thấy là phải té ngã. Diệp Thiên một tay ấn tại tóc vàng đỉnh đầu, một cái khác chân từ đuôi đến đầu, đá vào tóc vàng làm bộ. Cát, xoa, ngao ngao, tóc vàng trên thân thể Thanh Âm, cùng trong miệng Thanh Âm, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong vang lên. Hắn thân thể tại Diệp Thiên một dưới chân, thình lình từ giữa đó cứ thế mà bị một phân thành hai, phân hai mảnh, máu tươi giống cắt đứt quan hệ, cắt đứt quan hệ hạt châu giống như bốn phía bay loạn, xương máu phiêu tán, nồng đậm gay mũi mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí. Trong lữ điếm bên ngoài an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên trăm ánh mắt trực câu câu rơi vào Diệp Thiên trên thân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.